Vậy là từ một cuộc hôn nhân thương mại sắp đặt của hai bên gia đình, thì hai bạn trẻ đã bắt đầu có tình cảm với nhau. Anh chàng Giang Minh lém lỉnh đã bắt đầu nghĩ kế để mà được gần cô vợ nhỏ. Đó là nhờ mẹ mình bỏ chiếc ghế mà cô thường nằm đi. Để xem ở tập truyện này, Tuyết San sẽ xử lý tình huống này như thế nào, thì ngay sau đây Nguyễn Hoa xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với nội dung tập số 2. Nguyễn Hoa xin được chúc quý vị và các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Bà kêu người làm mang chìa khóa lên phòng, mở phòng của hai vợ chồng con trai ra. Nhìn căn phòng gọn gàng, bà có vẻ hài lòng lắm, nhưng mà vẫn phải cho cái ghế này đi ra ngoài. Thế là hai người làm trong vòng một nốt nhạc đã khiêng đi mất lãnh địa của Tuyết San. Bà cho sắp đặt lại phòng một chút để che đi chỗ trống đó. Sau khi mà cảm thấy hài hòa rồi thì bà Kim Liên mới xuống nhà. Nhưng ngồi nghĩ một hồi, bà lại tính làm sao cho hai vợ chồng con trai mau làm lành. Sau một lúc, bà ghé tai cô người làm lâu năm ở trong nhà, đi lấy cái đèn sông tinh dầu cho vào trong phòng của con trai. Mùi thơm dễ chịu, chắc là hai đứa nó sẽ thích. Giang Minh chở vợ đến trường, nhưng mà không về nhà ngay, mà anh đi đến công ty. Trợ lý Trần thấy sếp mình đến giờ này thì ngạc nhiên. Rõ là sáng nay mình gọi, còn kêu ốm đau, mà giờ đã xuất hiện. Lạ lắm rồi đó. Giang Minh biết tên trợ lý của mình thắc mắc, nhưng anh mặc kệ, không giải thích, mà chỉ hỏi về công việc. Tình hình sao rồi? Em vừa hoàn thành xong việc mà sếp vừa giao. Tốt, nhưng mà không đúng chất lượng thì cậu đừng có trách tôi đấy. Em làm thì sếp cứ yên tâm. Thế sếp ốm như nào mà đã đi làm thế này? Ra ngoài đi. Gớm, em quan tâm mà sếp còn làm kiêu. Có biến ngay không? Việc hôm trước cậu nói rõ tình hình của tôi cho Linh Đan nghe, tôi còn chưa xử lý cậu đâu đó. Trần Khải nghe vậy thì đoán đúng là sếp có vấn đề rồi. Từ trước tới nay vẫn nói với cả cô em gái của sếp mấy vấn đề đó thì có làm sao đâu. Giữ bí mật công ty chưa mấy việc đó thì có hà gì. Nhưng nay lại trách anh thế này thì đúng là có gì rồi. Trước em vẫn nói nhưng mà sếp có mắng em đâu. Nhưng giờ khác. Tôi bảo khác là khác. Sếp nói thật đi, tâm trạng sếp gần đây em thấy rất bất ổn. Có phải sếp thích vợ hờ của sếp rồi không? Bộp, biến nhanh. Sao sếp đánh em? Nói thật đi, biết đâu em lại giúp được. Cậu còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai thì có kinh nghiệm đâu mà giúp, cút ngay cho tôi. Trần Khải nghe sếp mình nói vậy thì đúng là có gì với vợ hờ của anh thật rồi. Cậu cười nhăn nhở, nói. Sếp cứ nói đi, em đảm bảo giúp được mà. Mà để em đoán nhé, có phải là sếp động lòng với nhị tiểu thư Tuyết San rồi hay không? Giờ cô ấy đi đâu, làm gì, sếp cũng thấy không yên tâm. Những người đàn ông vây quanh cô ấy, sếp cũng thấy chướng mắt, đúng không? Đoán linh tinh, gớm. Sếp cứ mạnh dạn thừa nhận những lời mà em vừa nói là thật đi, thì em sẽ có cách cho sếp đó. Thì có như thế đấy. Trần Khải nghe vị sếp khó tính của mình thừa nhận thì ôm bụng cười ha hả. Giang Minh đang nghiêm túc muốn nhờ vả thì lại bị cười như vậy, khiến cho anh bực bội ném chiếc bút về phía trợ lý. Biến nhanh ra ngoài ngay. Cho em cười nốt cái đã. Cậu... Được rồi. Cuối cùng thì cũng chỉ là cái tin đồn. Ai mặt sắt thì khi dính vào bùa yêu cũng đều tiểu tụy, mất hết liêm sỉ. Nói vào vấn đề chính đi. Tôi không có nhu cầu nghe cậu chê bai xỉ vả đâu. Cho em nghỉ phép một tháng, em sẽ hiến kế. Biết ngay cái thằng trợ lý lại dở bài yêu sách ra mà. Nhưng anh là ai chứ? Bạn thân chí cốt. Người anh em trên bến dưới thuyền, hiểu nhau quá mà. Anh nhìn Khải một lúc thì thản nhiên nói. Cậu nghỉ phép thì tôi còn có thời gian tán vợ được à? Ngốc thế. Khi nào giúp tôi tán đổ vợ thì hãy nghĩ tới kỳ nghỉ phép dài hạn nhé. Được rồi, em là vì hạnh phúc của sếp đấy nhé. Nhớ mà đối xử tốt và tăng trưởng đều cho em vào. Nói phát nữa thì giảm thưởng năm nay xuống, không còn một đồng ngay lập tức. Mẹ kiếp, xếp xiếc gì đanh đá như hàng tôm hàng cá. Cậy mình là người trả tiền hơi tí là dọa. Đang nhờ thằng em đây giúp mà kiêu căng như con tó. Biết thế, để cho thất tình cho chơi. Này, đừng có đứng đó mà lầm bầm chửi rủa tôi. Em nào có, em đang nghĩ kế thôi mà. Tốt nhất là như thế đi. Trần Khải bĩu môi nhưng mà cũng không trả treo lại nữa. Lát sau anh mới nghiêm túc bảo Giang Minh kể lại chuyện từ hôm hai vợ chồng về ở như thế nào, rồi cả cái hợp đồng ngớ ngẩn đó đã thêm điều khoản gì chưa. Thì Giang Minh cũng nói rõ chi tiết cả vụ hôm nay cố tình giả vờ ốm nữa. Khải nghe xong thì gõ gõ tay lên bàn đăm chiêu suy nghĩ, lúc sau thì lên tiếng nói. Trước mắt trưa nay để sếp em đi đón chị dâu cho. Có gì em sẽ nhân cơ hội thăm dò xem ý tứ ra sao. Còn ý, sếp về nhà nằm giả vờ ốm hơn đi. Ai khiến cậu đón? Sếp lại nghĩ quẩn đấy à? Em là đang giúp sếp đấy nhé. Không nghe thì thôi. Được rồi, cái lưỡi cậu uốn không được mà làm hỏng việc của tôi thì đừng có trách. Đúng là giả đầu yêu đương vào, đâm ra lẩm cẩm. Gu của em và sếp khác nhau nhé. Tôi nhịn cậu là đang giúp tôi đấy. Không thì biết hậu quả của việc nói hỗn ra sao rồi đó. Em cũng là đang tranh thủ cho những người bị ăn hiếp thôi. Cậu... Trần Khải nói xong là chạy biến ngay ra ngoài. Nhưng mà tiếng cười còn vang mãi cho đến khi cậu ấy rẽ vào phòng của mình. Giang Minh lẩm bẩm mắng vốn Khải vài câu rồi cũng vào xử lý công việc. Ước chừng sắp tới giờ tan học thì Giang Minh lái xe về nhà trước. Anh vừa bước vào phòng thì đã không thấy chiếc ghế đâu cả. Vẫn là mẹ của anh làm việc vừa nhanh vừa gọn. Giang Minh thay đồ rồi lên giường nằm, làm đúng như lời Khải vừa căn dặn. Anh nằm một lúc lâu thì nghe tiếng cửa phòng mình mở, là cả vợ và mẹ của anh đang tiến vào. Bà Kim Liên thấy con trai mặt mũi bơ phờ thì lo lắng hỏi. Thấy người sao rồi hả con? Dạ con chỉ hơi chóng mặt thôi mẹ, con nằm nghỉ một chút là khỏe, mẹ cứ yên tâm. Bà Kim Liên nghe vậy thì chưa hết lo, bà quay sang con dâu mà dặn dò. Con này, con xem chồng con muốn ăn uống thứ gì thì con tự làm nhé. Chịu khó tẩm bổ cho chồng con nó mau khỏe lại. Dạo này làm việc nhiều nên nó mới vậy đó mà. Máy móc hoạt động liên tục còn hỏng. Con người cũng vậy. Làm cả tháng không nghỉ thì chả kiệt sức. À, vâng, thưa mẹ. À, mẹ thấy phòng của các con hơi bí. Sáng nay mẹ cho người dọn mấy thứ lỉnh kỉnh ra ngoài rồi. Tuyết San nghe mẹ chồng nói mới nhìn ra cái ghế dài. Không còn ở trong phòng nữa. Chết rồi, vậy đêm nay mình nằm ở đâu? Cô đứng tần ngần ra đó một lúc thì Lý Nhí hỏi mẹ chồng. Mẹ ơi, cái ghế để ở đó con thấy hợp lý mà, sao mẹ lại dọn đi hả mẹ? À, cái phòng ngủ thì phải thoáng đoãng chứ con, cái gì cũng tiếc để lại thì chật lắm. Mà trong phòng chỗ ban công kia đã có cái bàn uống nước và có thể ngồi ngắm cảnh đọc sách rồi, thì để cái ghế dài nằm ở trong phòng để làm cái gì, vướng víu ra. Hay là con tính để lại nằm, những khi mà hai vợ chồng giận nhau thì ngủ riêng? À, dạ không phải mẹ ạ. Nếu mà con có ý nghĩ đó, thì bỏ đi nhé. Nhà mẹ không có cái truyền thống, vợ chồng giận nhau là tính ra ngủ riêng đâu. Vợ chồng mà hơi tí ngủ riêng là thói quen không tốt. Các cụ đã dạy bảo rồi. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, con hiểu không? À, vâng, con hiểu ạ. Giờ con đi thay đồ rồi xem chồng ăn uống gì đi nhé. Vâng ạ. Giang Minh nằm đó nghe mẹ lấy lý do quá hợp lý thì cười thầm ở trong lòng. Nhưng mà có hơi thương vợ vì mẹ nhân việc này lại giáo huấn cô. Dù chưa có gì quá đáng nhưng mà cũng rất thương. Bình thường đối với anh cô cãi như chém chả. Nhưng mà lúc nói chuyện với mẹ anh thì lại rất chừng mực. Một điều dạ, hai điều vâng. Hỏi cũng phải xem sắc mặt của mẹ anh như thế nào mới dám. Nhỏ tuổi mà chín chắn hiểu chuyện lắm, không thấy cãi người lớn bao giờ từ ngày về làm dâu nhà anh. Giang Minh càng lúc càng cảm thấy thương cô gái này nhiều lắm. Tuyết San đợi mẹ chồng rời khỏi phòng thì cất cái ba lô ra bàn học. Lòng buồn rười rượi khi mà biết cái ghế yêu quý bị khiêng đi. Những lời bà nói làm sao dám cãi. Dù là không vui nhưng cô vẫn hỏi han chồng hờ. Trưa nay anh muốn ăn gì? Sao thế? Sao gì? Tôi hỏi anh muốn ăn gì để tôi xuống làm. Tự mình đấu à? Mẹ chồng mới căn dặn thế, đã tính làm con dâu đảm hả? Bữa nay anh ốm nên tôi không có hứng thú tranh luận đâu. tôi biết nấu được chưa? Tuyết San nói một đằng nhưng mà Giang Minh lại hỏi một nẻo. Buồn vì mất chiếc ghế à? Biết rồi còn hỏi. Đêm tôi sẽ trải chăn xuống đất tôi nằm, còn nhường lại giường cho cô đó. Anh bị khùng à? Đang ốm nằm đó, để ốm chết à? Tôi nằm đâu tự tôi lo. Giờ anh muốn ăn gì thì nói đi. Ăn gì cũng được. Vậy nằm đợi tôi một chút. Giang Minh nghe chừng cô vẫn tính cách ngủ riêng rồi. Thấy vợ ra khỏi phòng thì anh lấy máy nhắn tin cho Khải, bảo cậu ta hiến kế. Sau khi mà hai người nhắn tin qua lại một hồi thì Giang Minh gật gù. Tuyết San lúc này đã nấu xong mấy món, cô liền mang lên phòng cho cả hai vợ chồng cùng ăn. Nhìn khay cơm hấp dẫn thì anh lại được phen ngạc nhiên. Trông tiểu thư như thế mà cũng biết nấu ăn nữa. Nhìn rất đẹp mắt, có điều chưa thử nên là không biết có ngon hay không. Tuyết San lấy cơm sẵn ra rồi giục chồng. Anh ngồi ra đây ăn đi cho nóng. Cảm ơn. Không cần khách sáo, tôi tiện làm cả cho mình ăn luôn mà. Dù sao cũng cảm ơn cô. Anh ăn đi, không quá tệ đâu mà lo. Phải thử thì mới biết được chứ. Giang Minh ăn miếng đầu tiên thì rất hài lòng. Thử miếng thứ hai, làm món khác thì cũng rất vừa miệng. Cô vợ này không những nấu ngon mà còn biết cách trình bày nữa. Ăn thêm mấy miếng, Giang Minh buông lời khen ngợi. Rất ngon. Ngon thì anh ăn nhiều vào. Không nghĩ là cô biết nấu ăn đâu đấy. Đừng nhìn có vẻ bề ngoài mà vội đánh giá người khác. Ừ thì từ nay nhìn lại cho kỹ hơn. Thế hóa ra bình thường anh nhìn ai cũng qua loa à? Thì thấy không cần thiết thì chỉ nhìn qua loa thôi. Nhưng giờ có người khiến cho tôi nhìn kỹ hơn rồi đấy. Tuyết San đang ăn thì nghe câu nói này có chút nghĩ ngợi. Nói thế là ý gì nhỉ? Hay là tên chồng hờ này lại có bạn gái rồi? Không hiểu cảm giác của cô lúc này là tò mò hay là quan tâm nữa. Anh là đang để ý ai à? Ừ, thích rồi. Thích hả? Ừ, sao thế? À, không sao. Là tôi hơi bất ngờ thôi. Ăn đi, ăn đi. Bình thường nói trêu mà nay khẳng định thật rồi à? Mà cũng phải thôi. Người ta đường đường là lãnh đạo của tập đoàn lớn. Căng cô gái xếp hàng ứng cử đẩy ra, chọn được một cô trong số đó thì cũng dễ dàng rồi. Lại thêm sắp tới đây, khi mà bầu ra chức vị mới, người thừa kế tập đoàn Giang Thị, thì cái chức tổng giám đốc tập đoàn Giang Thị sẽ về tay anh ta. Dù chưa chắc chắn, nhưng mà với sự góp sức của nhà cô, thì cái ghế đó nghiễm nhiên anh ta giành nhiều phần thắng hơn. Mà anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến mình chứ, tự nhiên cũng bận tâm. Tuyết San nghĩ thế nên vội gạt phăng qua một bên mà tập trung ăn tiếp. Giang Minh vừa ăn vừa để ý thái độ của vợ nhưng mà vẫn là không nhận ra điều gì khác lạ. Sao lại khó khăn đến thế nhỉ? So với cô gái khác thì anh chỉ gật đầu là xong hết rồi. Ấy vậy mà con đường cua cô vợ này có vẻ nhiều chông gai quá. Tuy nhiên anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, lại tiếp tục gợi chuyện. Nè, tôi nhờ chút có được không? Anh nói đi. Chỉ tôi cách lấy lòng bạn gái đi. Hai người chấp nhận nhau rồi, còn nói tôi chỉ cách làm gì? Mà anh đang ốm vì tình đó hả? Định không thừa nhận, nhưng mà nghĩ thế nào, Giang Minh lại gật đầu cái rụp. Nói ra hơi ngại, nhưng mà cô với tôi thì không cần giấu giếm gì nhỉ? Là mấy nay bạn gái giận tôi nên tôi hơi buồn. Đường đường là nam nhi mà đi buồn với giận cái chuyện vớ vẩn, vì mấy cái chuyện nhảm nhí mà bỏ cả công việc. Nhưng thôi, đó là quan điểm của tôi. Còn anh ấy, tôi thấy lụy tình quá thì cũng tính bày cho vài cách. Giang Minh nghe vợ nói thế thì tắt ngấm nụ cười. Cô không biết có phải là con gái hay không mà có thể nói câu như vậy chứ. Cô quan điểm cứng nhắc như thế thì anh còn bày vẽ, diễn làm gì nữa? Giang Minh chán nản trả lời. Thôi, không cần nữa. Sao vậy? Mới thế mà đã thay đổi rồi à? Không cần tôi giúp nữa ư? Không. Cô giúp có khi còn hỏng việc. Vậy thì thôi. Mà anh ăn đi, đang ốm đó. Ăn nhiều cho khỏe thì mới có sức mà yêu đương. Cô chả giống ai. Giang Minh ăn mỗi bát cơm rồi lại đi lên giường nằm. Tuyết San thấy hành động của chồng như vậy thì cũng buông bát mà hỏi. Vừa nãy còn khen ngon mà sao ăn ít thế? Hết muốn ăn rồi. Sao mà không muốn ăn? Thì không muốn ăn chứ biết làm sao? Tôi không nghĩ anh yêu đương vào lại mất hết nhuệ khí như vậy. Đàn ông thì phải mạnh mẽ lên chứ. Mắt nào cô thấy tôi không mạnh mẽ? Cô muốn thử sự mạnh mẽ của tôi không? Đầu óc của anh toàn nghĩ linh tinh. không hiểu ý người khác nói gì cả. Tôi không hiểu ý đấy. Cô thì giỏi rồi. Này, tôi đã nói gì mà anh giận cá chém thớt thế hả? Ốm đau tôi phục vụ chu đáo. Cần lời khuyên hay bàn cách lấy lòng bạn gái tôi cũng giúp. Anh tìm đâu ra người vợ hờ chu đáo như tôi, nhiệt tình như tôi, mà bày đặt hơi tí là dỗi. Tuyết San bực bội là một câu dài, nhưng mà Giang Minh lại chọn im lặng. Mãi sau anh mới lẩm bẩm. Cô mà nhiệt tình với tôi thì lại khác rồi. Anh nói to lên, đàn ông làn an mà cứ lý nha lý nhí, mất hết cả hình tượng. Tôi nói cô chu đáo và nhiệt tình thật thì tôi cũng xong rồi. Xong gì? Mà tôi không thật cái gì hả? Hả? Với Uông gì? Nói thẳng ra xem nào. Không nói, tôi đi ngủ đây. Nay anh bị ấm đầu à? Này! Tuyết San gọi mấy câu liền thì anh cũng không lên tiếng. Cái người này bị chập mạch cả. Nói cái gì mà không hiểu chi hết. Cô bực bội nhưng mà vẫn ngồi ăn cho xong bữa, rồi dọn dẹp, gọn đồ xuống dưới nhà, lúc sau lên lại phòng, nghĩ tới cái ghế không còn thì thở dài thườn thượt. Giang Minh thấy vợ không chịu đi ngủ mà còn ra ngồi học thì nhắc nhở. Học cả buổi rồi, còn muốn ngồi nữa à? Tôi sắp thi rồi. Thì cũng không cần học kiểu phản khoa học như thế đâu. Như thế nào là phản khoa học? Vừa mới ăn xong đó, nghỉ ngơi chút rồi học bài cũng không muộn. Cái ghế vứt đi rồi còn đâu mà nằm nghỉ. Lên giường đi. Không. Cô không phải gu của tôi đâu mà nghĩ nhiều. Lại đây nằm đi. Anh cũng đừng nghĩ mình là gu của tôi. Vậy thì lên giường ngủ đi. Nói lắm. Không lên. Tôi không thích nằm cùng với đàn ông không phải là người mình yêu. Câu này Tuyết San thốt ra làm tim của Giang Minh như bị ai đó lấy kim mà chích vào. Đến sự va chạm bên ngoài cô cũng không muốn động vào anh. Không lẽ người đàn ông lịch lãm, thành đạt như anh lại không khiến cho cô động tâm chút nào ư? Nhưng cô vừa nói như vậy thì tức là cô hiện giờ chưa có ai. Vậy thì anh phải mặt dày lên như Khải vừa nói. Phải vừa lì, vừa chai mặt thì mới có được vợ chứ. Dù đau lòng nhưng mà cũng phải cố thôi, vẫn tiếp tục công cuộc mà gạ gẫm. Được rồi, cô cứ lên nằm đi. Phần cô nửa bên này, chúng ta không ai chạm ai. Tuyết San vẫn giữ im lặng thì Giang Minh lại kiên trì. Cô không được làm gì khiến ba mẹ tôi phát hiện ra tôi và cô là giả đâu đấy. Hôm nay mẹ tôi cũng đã cảnh cáo cô rồi đó, đừng có làm chuyện liên lụy đến tôi. Cô cũng biết thời gian sắp tới đối với tôi quan trọng như thế nào rồi. Không cần nói nhiều nữa, anh cứ ngủ đi. Lăn tôi ngủ sao? Giang Minh biết tính vợ, nói như thế là cô đồng ý nằm phần giường còn lại rồi. Vẫn là cô hiểu chuyện và nghĩ cho người khác trước. Khi mà nghĩ cho mình, là anh chỉ lấy cớ thế thôi, chứ anh biết làm sao, làm như thế nào để chứng minh cho ba anh thấy anh là người làm được việc, chứng minh cho các cổ đông biết mình đủ chín chắn để giải quyết mọi vấn đề, đủ sức để gánh vác tập đoàn Giang Thị này, chứ không chỉ phụ thuộc trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình nhà cô. Tuyết San ngồi một lúc rồi cũng đi lại giường nằm. Hai lần nằm cùng anh ta rồi, nhưng đó là hai lần không chủ đích. Còn bây giờ là cô phải tự nguyện mà nằm. Cảm giác rất khác, thực sự không thoải mái cho lắm. Cô ôm cái gối nằm quay lưng lại thì Giang Minh đột nhiên lên tiếng. Cứ yên tâm ngủ đi. Tôi thật sự thấy không quen. Cô có tình cảm với tôi hay sao mà thấy ngại ngùng? Anh nói đi đâu vậy chứ? Thì tôi chỉ đoán theo tâm lý của cô thôi. Nếu không phải thì thôi. Anh mệt mà nói lắm quá. Bảo ngủ trưa mà thành ngủ chiều rồi đây này. Ừ, ngủ thôi. Nói là ngủ nhưng cả hai đều không ngủ được. Mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng. Và Giang Minh vẫn nghĩ cách làm như thế nào để tán được vợ. Nằm mãi không ngủ được nên Giang Minh tính ngồi dậy. Thì lúc này Tuyết San cũng dậy theo. Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng. Anh, cô dậy làm gì? Hai người cùng đồng thanh thì lại thấy xấu hổ. Mọi ngày chả sao mà từ lúc nằm cùng tới bây giờ cứ không được tự nhiên. Giang Minh lên tiếng trả lời phá tan không khí ngượng ngùng này. Tôi không ngủ được nên dậy, chứ cứ nằm mãi cũng đau lưng. Tôi cũng không buồn ngủ, tôi đi học bài đây. Ừ, tôi qua phòng làm việc. Tuyết San nghe chồng nói qua phòng làm việc thì cản ngay. Không được, anh xuống nhà đi dạo hay là nói chuyện với mọi người thì được, chứ qua phòng làm việc thì không. Sao vậy? Anh còn hỏi sao à? Người ốm như thế còn đòi đi làm nữa. Thế lo lắng cho tôi à? Là tôi sợ ba mẹ trách tôi không quan tâm anh thôi. Thế tưởng cô lo lắng cho chồng mình, chứ thì ra là cô vì sợ ba mẹ mà nói thì buồn gì? Giang Minh nói thế, nhưng lại cứ tiến ra ngoài mà không có ý dừng lại, thì Tuyết San vội chạy tới kéo tay anh. Này, anh chỉ biết nói tôi không chịu giúp anh. Thế còn anh thì sao? Nhẫn tâm nhìn mẹ nói tôi vô trách nhiệm với anh hả? Cô bảo tôi xuống nhà đi dạo mà giờ lại ngăn cản. Còn nói tôi nhẫn tâm cái gì chứ? Tại tôi tưởng... Giang Minh quay người lại đối diện với Tuyết San, ánh mắt nhu tình nhìn cô hỏi nhỏ. Tưởng gì? Thôi, anh xuống đi, tôi vào học bài đây. Nhưng Giang Minh dễ gì buông tha cho cô. Anh là tận dụng, nhân cơ hội mọi lúc, mọi nơi. Bàn tay rắn chắc, giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô lại. Không nói rõ, tôi sẽ đổi ý. Thì tôi tưởng anh không nghe lời tôi, không chịu giúp tôi. Thế tôi giúp rồi cô vui không? Vui. Tôi trả lời đầy đủ rồi, anh bỏ tay ra cho tôi đi học bài. Gọi tôi là anh thì tôi bỏ. What? Cái gì nữa đây? Tuyết San trố mắt nhìn Giang Minh. Một cách khó hiểu thì anh lại thản nhiên nói tiếp. Anh lớn hơn em, lại là chồng của em. Em cứ xưng hô tôi với cả cô. Lỡ như ai nghe thấy nghi ngờ mà không may ba mẹ nghe thấy thì em giải thích làm sao? Tôi thì lúc đầu là do anh mà. Bây giờ anh nghĩ lại rồi, tốt nhất là nên thay đổi. Em thấy có đúng không? Tùy. Nhưng mà tôi quen nói kiểu kia rồi. Anh sẽ nhắc em, bây giờ sửa luôn đi. Luôn hả? Ừ. Tôi... em. À, em thấy anh rắc rối quá. Tất cả quy định là do anh bày ra. Nhưng tôi... em thấy anh lại là người vi phạm đấy. Giang Minh bị vợ nói cho đúng quá mà không cãi được, nhưng vẫn cố biện minh. Là anh nghĩ về lâu về dài, vẫn là thay đổi quy định sẽ tốt cho cả hai chúng ta. Em thấy trong hợp đồng làm ăn, mọi thứ vẫn có thể thay đổi, chỉnh sửa vào phút chót đó. Sửa lúc đầu thì được chứ, làm ăn mà anh cho người ta sửa vào phút chót thì bản hợp đồng đó vô giá trị à? Làm lãnh đạo kiểu gì thế? À, đó là anh lấy ví dụ thôi. Ý anh là vẫn có thể sửa đổi khi có thể, em hiểu hay không? Không hiểu. Nói kiểu ngang như cua như anh, em từ chối hiểu. Hiện tại em chỉ hiểu là anh từ đêm qua đến nay cứ hấp hấp kiểu gì đó, toàn phá vỡ quy tắc và vi phạm hợp đồng thôi. Gì? Em đi học bài đây. Nói xong rồi thì bỏ tay ra được chưa? Giang Minh trên thương trường giỏi giang là thế, nghiêm nghị sát thủ là thế. Vậy mà khi về nhà, đứng trước cô vợ nhỏ này thì cứ như là gà mắc tóc, nói câu nọ lại mâu thuẫn câu kia, bị cô chỉnh cho suốt mà không phản bác được. Đã thế, lại còn bị cô lột mặt nạ luôn nữa chứ. Xấu hổ quá đi thôi. Giang Minh buông cô vợ ra rồi lầm lũi bước xuống dưới nhà. Ốm giả vờ mà thành ốm thật luôn. Thấy mệt đầu với cả cô vợ này rồi. Anh đi lang thang quanh nhà, ngắm nghía cây cối cho đầu óc thảnh thơi. Rõ là trước đây cũng yêu rồi, nhưng sao lại không có cảm giác này nhỉ? Yêu là yêu thôi, kể cả lúc người đó bỏ anh đi, thì anh cũng chỉ là tâm trạng bất ổn một thời gian, nhưng không phải là tâm lý lo được lo mất. Và không tự tin như bây giờ. Cái cô gái này đúng là càng lúc càng khiến cho anh thấy thú vị, thông minh, dí dỏm, hiểu biết và còn có cả hài hước. Con người lạnh lùng của anh trước đó chỉ luôn dừng ở một trạng thái nhất định. Nhưng mà từ ngày kết hôn với cả Tuyết San thì anh thấy mình như cây khô được tưới thêm sức sống, năng lượng trở nên dồi dào, mãnh liệt. Biết thể hiện nhiều tâm tư, trạng thái, biết để ý tới tâm trạng của người khác. Không phải là con người của thương trường, lúc nào cũng nghĩ kiếm tiền, đấu đá là trên hết. Giang Minh đi dạo một vòng thì ngồi lại chiếc ghế đá ở trước vườn cây. Hôm nay anh mới có thời gian để mà ngồi làm mấy việc thư giãn như này. Nếu như không phải là nghe lời cô vợ nhỏ thì anh lại không biết quãng thời gian thảnh thơi này lại có tác dụng đến như vậy. Trước đó cứ vùi mình vào trong công việc, chạy ngược chạy xuôi. Không thì cũng là làm những việc khác, khiến cho bản thân mình bận rộn. Quan điểm của anh là phải đi nhiều, làm việc nhiều mới hiểu biết nhiều. Anh luôn cố gắng để bản thân phải là xuất sắc. Nghỉ ngơi thư giãn là việc làm mà anh cho là vô bổ và lãng phí nhất. Nhưng bây giờ, chính xác là từ lúc để ý cô, thì anh đã thay đổi quan điểm này rồi. Và thay đổi luôn cả tính cách khó chịu, lạnh nhạt của mình. Trên phòng lúc này, Tuyết San đang ngồi học bài, nhưng tâm trạng lại có chút sao nhãng. Không tập trung được nên cô gấp sách vở rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống tới cửa chính thì thấy Linh Đan xuất hiện. Cô ta đỗ xe nhưng mà không vào nhà, mà lại đi về hướng vườn hoa phía hông nhà. Có lẽ là Giang Minh đang ở đó. Định không tò mò nhưng mà chân cô lại bước theo. Tới gần thì cô thấy đúng là chồng mình đang ngồi ở chiếc ghế cạnh vườn, và cô em gái cũng tiến lại ngồi bên cạnh. Cô đứng ở phía sau xem họ nói chuyện gì, thì tiếng của Đan vang lên hỏi thăm anh. Anh hôm nay thấy như thế nào rồi? Em có mang ít đồ để anh tầm bồ này? Em sang chơi là được rồi, không cần bày vẽ như vậy đâu. Là em lo lắng cho anh mà. Có chị dâu em lo là được rồi. Chị ta không phải là chị dâu của em. Đan. Không để cho Giang Minh nói hết câu thì cô ta đã chen ngang vào. Anh giấu ai cũng được. Nhưng em biết anh và cô ta không có gì hết. Em nói linh tinh cái gì vậy? Anh đừng có chối nữa. Em biết anh và cô ta chỉ là đóng giả và không có tình yêu nào hết. Ai bảo em là không có tình yêu, là anh đang yêu cô ấy. Anh thật sự yêu vợ của anh, em hiểu chưa? Không, em không tin. Em đã chính tai nghe được anh nói với cả anh Trần Khải trước ngày kết hôn, anh còn chối nữa à? Tuyết San đứng sau nghe rõ một một lời của Linh Đan xác nhận, lại thấy Giang Minh im lặng không nói được lời nào, thì sợ cô ta sẽ bóc mẽ tất cả. Sợ rằng sự việc là sẽ nhanh chóng đến tai người lớn, nên cô đi thẳng đến chỗ của hai người. Đan vừa sang đấy à? Sao vậy? Là anh Minh lại làm gì em, để em giận rồi à? Chị đừng có diễn tuồng nữa, nhìn thấy chị tôi thật sự không vừa mắt chút nào. Tuyết San không ngạc nhiên đâu, nhưng vì đại cục nên cô vẫn giữ cái vẻ bình thản. Có điều cô chưa kịp đáp lời cô ta thì Giang Minh đã lên tiếng quát. Đan, em đừng có ăn nói hỗn hào. Em mà còn nói kiểu đó thì anh đuổi em về đấy. Anh vì cô ta mà đuổi em. Không có cô ta nào cả, mà chỉ có vợ của anh thôi. Em không tôn trọng cô ấy, cũng là không tôn trọng anh. Mà đã thế thì không cần em tới đây làm gì. Anh vì chị ta mà mắng em. Chị ta chỉ là vợ giả của anh thôi mà. Bọn anh kết hôn thật. Và tình cảm cũng là thật. Cấm em được phát ngôn linh tinh. Anh nói như vậy có phải là đã quên chị Lâm An rồi hay không? Về, em về ngay cho anh. Linh Đan thấy tình thế không nghiêng về phía mình nên là quay ra đâm bị thóc, chọc bị gạo. Đã thế cho mọi thứ rối tung lên. Ý nguyện của cô ta là khiến cho tất cả cắn xé nhau để cuối cùng người hưởng lợi sẽ là cô ta. Tính toán như thế nên sau khi chọc tức hai vợ chồng thì cô ta ung dung đi ra về. Cơ mà cô ta lại chọc sai người rồi. Tuyết San không quá xuất chúng, nhưng mà cũng không phải là cái loại phụ nữ bánh bèo. Cô sau khi mà chứng kiến mọi việc, nghe đủ cả, thì vẫn là thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chồng hờ Giang Minh. Cô giữ được sự bình thản bao nhiêu, thì ngược lại Giang Minh lại mất bình tĩnh bấy nhiêu. Bởi anh bây giờ đã thích vợ rồi, nên mọi thứ liên quan anh đều cảm thấy bất an. Mà có muốn giải thích, cũng không biết bắt đầu từ đâu. Mà lấy lý do gì để mà nói đây? Tuyết San sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng hỏi anh. Anh có nghĩ là Linh Đan sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ nghe không? Anh cũng không chắc chắn. Nhưng em yên tâm. Dù có nói thì cũng chỉ có cách khiến ba mẹ tin chúng ta không phải là giả thôi. Cách gì? Tuyết San hỏi cách gì nhưng mà Giang Minh không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại nói sang ý khác. San, nếu anh nói anh thích em thì em có tin không? Im lặng là một sự im lặng đáng sợ. Tuyết San, em... San à, lúc đầu chúng ta là giả, nhưng mà khi ở cùng với em một thời gian thì anh đã để em ở trong lòng từ lúc nào mà chính anh cũng không hay. Và giờ anh chắc chắn mình đã thích em. Anh biết có thể em chưa có tình cảm với anh, nhưng mà em thử tìm hiểu cho anh cơ hội được không? Vậy còn cái cô Lâm An nào đó thì sao? Đó là mối tình đầu của anh. Bọn anh kết thúc cách đây 5 năm rồi. Anh thừa nhận trước đó anh yêu cô ấy, nhưng bây giờ anh chỉ có em thôi. Chúng ta cùng nhau biến tình cảm từ giả chuyển thành thật được không? Hãy cho mình một cơ hội em nhé. Em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này. Ừ, anh sẽ đợi em. Cô chưa yêu đương bao giờ, nhưng cô nghe nói mối tình đầu là khắc cốt ghi tâm lắm. Cái gì đẹp nhất của thời thanh xuân tuổi trẻ đều dồn hết vào đó. Cô không nhắc tới chuyện thầm kín kia, mà cô sợ nhất là thứ tình cảm lỡ làng, dở dang ấy mới khiến cho con người ta lưu tâm và dai dứt. Sợ rằng khi cô và anh đã tiến triển hơn một chút, lại vấp phải sự khó khăn trước ngã rẽ của lòng người, để rồi lúc cần thiết lại không đưa ra được lựa chọn chính xác. Giang Minh nhìn vợ đăm chiêu suy nghĩ thì biết cô còn lăn tăn nhiều thứ, nhất là chuyện tình cảm đột ngột này. Anh trao ánh mắt kiên định, mạnh dạn cầm tay cô, nói lên nỗi lòng, tâm tư lần nữa. Đừng nghĩ quá nhiều, quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, còn hiện tại mới đáng để quan tâm. Anh không chối bỏ quá khứ đã từng yêu một người con gái cũng sâu đậm, nhưng đã kết thúc và chấm hết vì sự lựa chọn đó là tự nguyện của cả hai. Còn bây giờ anh đã sẵn sàng bước qua quá khứ để đến với hiện tại. Anh mong sẽ có được tình yêu mới phù hợp với mình hơn. Vâng, em hiểu rồi. Vậy em hãy vui lên như bình thường xem nào. Nhìn em nghiêm túc anh lại không quen. Anh lại trêu em à? Thật đó. Anh quen nhìn em vô tư, hiểu đời rồi. Tự nhiên thấy em căng thẳng, lại không quen chút nào. Thì lúc nào cần thì phải nghiêm túc chứ. Giang Minh nghe vợ nói vậy thì cười, ghé tai cô nói nhỏ. Thế lúc này có phải là em đang nghiêm túc để nghĩ về anh không? Tuyết San nghe chồng hỏi vậy thì tự nhiên đỏ bừng cả mặt. Trước đó vô tư bao nhiêu thì bây giờ lại xấu hổ bấy nhiêu. Cô đẩy anh ra đứng lên nói. Vớ vẩn, em vào học bài đây. Anh lên dạy cho em. Không cần. Anh thấy cần. Anh cũng từng là sinh viên giỏi toàn diện đấy. Đã bảo không cần rồi mà. Có gì em hỏi Vinh Nam. Hai vợ chồng lúc này đã dắt díu nhau lên tới phòng thì nghe cô nhắc tới hai từ Vinh Nam. Mỗi lần nghe tới cái tên cậu nhóc đó là anh lại nổi máu ghen tuông. Anh không thích em nhắc tới cái thằng nhóc đó. Chỉ là bạn thôi mà. Em coi người ta là bạn, nhưng chắc gì cậu ta coi em là bạn chứ. Anh cứ xem quá vấn đề lên là sao? Là em chủ quan đó, chứ anh là đàn ông, anh hiểu. Hiểu gì? Con hiểu gì à? Người ta đang ghen đây này. Thích cười không? Trẻ con, kệ. Giang Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ, vẻ mặt phụng phịu ăn vạ. Cô nhìn thấy cũng không có ý định dỗ dành mà thản nhiên lấy sách vở ra học, thì anh bắt đầu kiện cáo. Em đúng là lạnh lùng. Anh chỉ bảo em học hay là đang làm phiền em đấy? Thấy chồng như vậy cũng không được một lời an ủi. Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì đâu. Anh không nghĩ em là phụ nữ đâu. Ừ, thế còn đòi kết thân với người không phải là phụ nữ này làm cái gì? San, San ơi, em ác như con tê giác ý. Cười này, còn dám cười nữa không? À, em không đùa với anh đâu. Bỏ em ra cho em học bài. À, còn dám cười không? À, không, không cười, bỏ ra nhé. Giang Minh chớp cơ hội, vì vợ đang bị anh giữ hai tay. Minh âu yếm nhìn Tuyết San, rồi từ từ đặt môi mình vào môi cô. Giữ chừng vài giây thì anh mới rời khỏi. Nhìn biểu hiện bất ngờ đến ngây người của cô thì anh lại buồn cười. Đưa tay vuốt nhẹ đôi má đỏ ửng vì xấu hổ kia, rồi lên tiếng rục rã. Học đi. Này, em còn chưa nói đồng ý, mà anh xin phép chưa hả? Giờ anh xin phép có được không? Dứt lời anh lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa, nhưng lần này lâu hơn và bàn tay đang ôm nhẹ vào hai vai cô, mỗi lúc một siết chặt. Còn San thì sau vài giây ngỡ ngàng cũng nhắm mắt chấp nhận nụ hôn ấy, hai người chính thức có một nụ hôn tự nguyện đầu tiên. Khi nụ hôn đi qua thì Tuyết San vẫn còn vẻ xấu hổ. Cô cúi mặt không dám nhìn anh nữa mà còn lấy tay đẩy người anh ra xa. Anh sang phòng làm việc đi để em còn học bài. Vừa nãy còn bắt anh đi dạo cho thoải mái, giờ lại bắt anh đi làm việc là sao hả? Người ta vẫn còn đang ốm đó. Ốm kiểu của anh thì thiên hạ người ta ốm đẩy. Kiểu gì? Kiểu thất tình trẻ con. Dám nói anh thế à? Lại hôn cho phát bây giờ. Không có cửa nữa đâu nhá. Tránh xa em ra. Không tránh, cứ ở lì ăn vạ đấy. Cô đứng dậy kéo tay anh ra khỏi ghế, nhưng Giang Minh sức khỏe hơn nên là kéo cô ngồi luôn vào lòng mình. Tuyết San xấu hổ vùng vẫy thì anh ôm chặt cô rồi vẻ mặt nhăn nhở mà đe dọa. Không ngồi im học bài thì đừng trách anh đấy. Lại định làm gì? Ờ, thì trước tiên là hôn, sau thì là... Thôi thôi, không nói nữa. Anh dạy em học đi. Ngoan thế mới đáng yêu. Bỏ em ra nào. Giang Minh đang nhăn nhở là thế, nhưng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh ngay được. Anh để cô ngồi ngay ngắn rồi, lại nhìn thẳng mắt cô nói. Em này, mình đã là vợ chồng thật rồi, vậy thì bỏ cái hợp đồng kia đi nhé. Cứ để đó nhắc nhở chúng ta. Không, anh chỉ muốn giữ lại cái giấy đăng ký kết hôn thôi, còn thứ kia vứt bỏ đi. Được rồi, để đó vứt sau cũng được mà. Mà em hỏi này, sao thế? Tuyết San nhìn chồng cười cười, rồi bắt đầu trêu. Mới đầu thanh niên cứng lắm cơ mà, hùng hổ ra một loạt quy định, nào là giao ước, vậy mà bây giờ mới chưa được nửa năm, đã phá vỡ quy tắc rồi, không biết sau này có tin được hay không đây. Thôi, đừng có trêu nữa mà. Không biết thế nào đâu, để em tin là anh phải chứng minh mình thật nhiều đấy. Anh hứa, anh có nghe câu hứa thật nhiều thì thất hứa cũng thật nhiều chưa? Vậy nên em chỉ tin vào những gì của thực tế, em thấy mà thôi, đừng bao giờ nói hứa hẹn với em. Anh hiểu rồi, anh biết tính vợ của anh mà. Chính vì thế anh mới thương. Em biết mình không thuộc kiểu con gái mềm mỏng, nhưng vì anh em sẽ thay đổi. Nhưng em cũng có mong muốn, nếu đã xác định cùng nhau, thì chúng ta cần thành thật hơn. Con đường mình cùng nhau đi sắp tới sẽ là không hề đơn giản chút nào. Làm ngành nghề như chúng ta lại càng nhiều sự tranh chấp, đấu đá, chà đạp lẫn nhau. Em hy vọng vợ chồng mình cùng đồng lòng, tin tưởng lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành công việc, nhưng không quên bảo vệ hạnh phúc gia đình. Tuyết San, cô lúc này chủ động dựa vào vai chồng, vòng tay ôm lấy anh rồi tiếp tục nói những lời ở trong lòng. Quả thật lúc đầu em không dám hy vọng vào cuộc hôn nhân này. Cứ đến đâu thì em tính tới đó thôi. Nhưng hôm nay anh đã bộc bạch tình cảm của mình thì em cũng xin một lần được đánh cược. Em biết mình so với anh còn rất trẻ con, nhiều cái em chưa va vấp, trải nghiệm. Vì thế anh hãy chỉ bảo để em trưởng thành hơn, để em làm tốt nhiệm vụ của một người vợ hiền, dâu thảo, là bạn đồng hành suốt đời của anh. Giang Minh xúc động mãi, vẫn chưa nói nên lời. Anh không nghĩ rằng cô vợ nhỏ của anh lại quá hiểu chuyện tới như vậy. Cứ nghĩ từ trước tới nay cô mồm miệng cãi anh là chỉ có chút thông minh, láo cá vặt vãnh. Nhưng mà xem ra là anh nghĩ qua loa rồi. Anh đúng là quá may mắn khi lần đó anh quyết định kết hôn với cô. Để bây giờ anh có được một người vợ vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, không những biết ăn nói, biết chia sẻ mà còn biết nghĩ nghĩ cho người khác nữa. Lại rất ư là khiêm tốn. Anh siết chặt cái ôm và thì thầm nói lời cảm ơn cô. Tuyết San, cảm ơn em. Tuyết San xúc động lắm, nhưng cô lại thích cái cách vui vẻ cổ vũ này hơn, nên lại bắt đầu mà hài hước. Muốn cảm ơn em thì sau này chia sẻ cho ít kinh nghiệm nhé, càng nhiều càng tốt. Vậy bà Giang muốn học cái gì trước? Gì cũng được, miễn là ông Giang thật tâm dạy bảo. Vậy học từ cái nhỏ này đi. Nè, bỏ em ra. Này, môn học này khỏi phải học. Học dần đi, rồi tới môn khó hơn thì mới làm được chuyện lớn. Từ từ đã, chuyện lớn là chuyện gì? Sinh con. Tuyết San nghe tới hai từ sinh con thì giữ chặt tay anh, dừng hẳn lại. Cô chớp mắt nhìn anh rồi cầu khẩn. Chuyện đó có thể nào từ từ được không anh? Sao thế? Còn chưa đầy một năm nữa là em học xong rồi. Để đến lúc đó thì tính tới chuyện này, được không anh? Từ đầu anh cũng đã nói với cả ba mẹ là chúng ta sẽ kế hoạch đợi em học xong rồi. Nên anh có thể nào giữ lời hứa được không? Vậy em làm gì thiện chí đi thì anh sẽ giữ lời hứa. Anh lúc nãy còn hứa với em nọ kia, giờ lại ra điều kiện với em à? Đúng là lời đàn ông mà hứa là không bao giờ tin được. Tỷ lệ yên tâm lúc nào cũng là dưới ngưỡng 0%. Em nói thế hóa ra là bị âm à? Còn hơn cả âm luôn ấy chứ. Học toán thì anh biết rồi đó. Đã về số âm thì không còn gì mà nói nữa rồi đấy. Lời nói không có tí trọng lượng nào hết. Giang Minh nhìn cô vợ bắt đầu lại dở van ra nói rồi. Chỉ cãi lý là giỏi không ai bằng. Lúc đầu là nịnh người ta, mà sau là lý lẽ ngay được. Cũng không muốn vợ bồn chồn lo lắng nữa, nên anh nói câu cho vợ yên tâm. Vậy tha cho vợ một năm đấy. Thật hả? Nhưng mà phải ngoan. Và nghe lời rõ hay chưa? Lúc nào mà em chả ngoan, nhưng mà em nói trước nha. Giờ anh là chồng của em rồi, anh nên có giới hạn với cô em gái thanh mai trúc mã của anh đi. Không cần nhắc nhở, từ khi cưới em, anh biết làm như thế nào rồi. Tự biết mà hôm trước còn ăn cơm, còn gắp đồ ăn cho nhau nữa. Là anh muốn chọc thức em thôi, ai bảo em lúc nào cũng Vinh Nam hả? Chồng em ghen đấy à? Em thử hỏi trên thế giới này, có thằng đàn ông nào mà không biết ghen? Nghe bài hát ghen chưa? Em không thích ca nhạc kiểu thịnh hành nên là không biết. Vậy nội dung bài hát đó ra sao? Không biết thật hay là giả vờ không biết nữa. Nghe cái tựa đề là biết rõ nội dung rồi, còn hỏi là không biết. Giang Minh nhìn vợ một hồi mà cô cứ ngây ngốc chờ câu trả lời. Cái biểu hiện kia là gì? Ngây thơ thật hay là trêu đều mình nhỉ? Anh sợ mình bị cô đùa cợt nên cẩn thận hỏi. Em không biết thật à? Vâng. Thật không? Thật mà. Nội dung như nào? Không nói nữa, đưa bài của em đây, anh chỉ cho. Ơ, có học không? Hay muốn bị hôn? Học. Giang Minh sợ bị cô đùa cợt nên tốt hơn hết là tìm cách bỏ qua. Hai vợ chồng bắt đầu bảo nhau học bài. Cả hai ngoài những lúc trêu đùa ra thì khi vào việc chính lại rất là nghiêm túc. Khi dạy vợ anh phát hiện cô vợ của mình rất thông minh, mới giảng qua thôi đã làm bài ngon lành. Từ hôm đó cho tới gần hôm thi, Giang Minh tối nào cũng bỏ hết việc để mà kèm cho cô. Kết quả là hôm thi cô đã làm bài rất tốt. Hôm thi buổi cuối cùng, Tuyết San hoàn thành sớm hơn dự định. Lòng cô hân hoan nghĩ tới chồng đang đợi ở cổng trường mà muốn ra sớm ngay. Tiếng cô giám thị thông báo hết giờ thi, cô mau chóng nộp bài rồi khoác ba lô chạy ra cổng trường. Nhìn hình dáng người đàn ông điển trai đang đứng dựa vào thân xe sang trọng chờ đợi mình thì cô không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm chầm lấy anh, còn chủ động thơm lên má của anh nữa. Giang Minh đang đứng xem điện thoại thì bị làm cho bất ngờ. Anh vội đỡ cô rồi hỏi han: sao rồi, mệt không? Thay vì hỏi kết quả thì bao giờ anh cũng quan tâm hỏi thăm cô trước, khiến cho San lại càng vui hơn. Cô gật gật đầu làm nũng anh: em muốn uống trà sữa. Cái đó không tốt, uống nước cam đi. Nhưng em thích. Không được. Nay em làm bài tốt thì anh thưởng cho em đi. Phá lệ hôm nay thôi nhé. Vâng, cảm ơn chồng. Hôn bên này nữa cho cân đi vợ. Tạm ứng thế thôi. Khi nào em được cầm cốc trà sữa thì em mới trả công nốt. Khôn nó vừa thôi chứ. Vợ Giang Minh mà lại, không biết thế sao mà xứng với anh nhở. Có ai như cô vợ của anh không? Mồm miệng đỡ chân tay. Bởi thế mà ở nhà chị dâu với cả mẹ chồng khắt khe như thế, chưa lần nào bị bắt bẻ được cô. Đưa vợ đi mua trà sữa xong thì hai người đi về nhà. Xuống xe, hai vợ chồng tình cảm ôm nhau đi lên phòng thì mấy người làm ra khoe với cả bà chủ. Bà ơi, con thấy cô với cả cậu hôm nay vui lắm. Chắc cô làm bài thi tốt bà ạ. Ừ, con dâu tôi mà lại. Một người làm thân tín của bà Kim Liên lúc này cũng đi tới. Bà ta vẫy tay mấy người làm kia lui xuống ngồi xuống bên cạnh bà Kim Liên. Bà chủ, tôi thấy cô cậu ấy đã tiến triển nhiều rồi. Bà cũng nên thúc giục cô cậu ấy nhanh sinh con thì vị thế càng vững hơn ạ. Tôi biết rồi, đứa con dâu này vừa thông minh lại lương thiện. Còn đứa con dâu cả thì nham hiểm quá, vẻ ngoài thì vui tươi, hoài nhã. Nhưng mà mắt tôi nhìn không có sai đâu. À vâng, tôi hiểu bà lo lắng điều gì. Cả hai thằng con trai chúng đều là máu mủ của tôi. Anh em chúng không có tranh giành, nhưng mà tôi sợ chị em dâu sẽ nổi loạn. Thằng Minh nó lạnh lùng ra vẻ muốn chiếm cái ghế đó, là vì nó sợ rơi vào tay Cát Phượng thì sẽ hỏng cả một sự nghiệp của gia đình này. Nó nghĩ cho anh trai nó nên luôn bị coi là đàn áp anh trai. Có khi tôi phải bàn lại với chồng tôi vài chuyện. Vậy có cần tôi theo sát cô Cát Phượng không? Bà cẩn thận quan sát ở nhà là được rồi. Mọi thứ ăn uống liên quan tới vợ chồng cậu hai, bà phải hết sức cẩn thận. Còn ở ngoài tôi đã sắp xếp. Vâng, tôi nhớ rồi ạ. Lúc này trên phòng của hai vợ chồng, Giang Minh mới nhớ tới cuộc hẹn tối nay thì nhắc vợ. Em này, tối nay bên công ty đối tác có mở buổi tiệc chúc mừng cho sản phẩm mới bên họ. Em cùng anh đi tới đó nhé. Vâng, hôm nay mặc đẹp hơn những lần trước đó cho anh nha. Sao thế? Ai chả biết em là vợ anh rồi. Em ngày càng xinh thì bọn họ lại càng ngưỡng mộ anh. Có ý gì thế? Bọn họ sẽ hâm mộ anh vì không những làm kinh tế giỏi mà chăm vợ cũng tốt. Khiếp! Cơ mà em không nghĩ chồng em lại cần cái danh sĩ diện hão ấy đâu. Sĩ diện hão bao giờ? Vì rõ là vợ anh vừa giỏi vừa xinh mà. Giang Minh lên tiếng khen vợ, thế nhưng mà cô lại không nói câu cảm ơn như bình thường, mà anh cứ thấy cô quay ngang quay ngửa tìm mấy cái ví tiền. Tò mò quá nên anh liền ngăn hành động của vợ lại. Đang nói chuyện mà em tìm cái gì thế? Em tìm xem có tiền lẻ nào hay không. Tiền lẻ để làm gì? Thì em vừa được chồng khen, tính đáp lại tấm lòng của anh ấy mà. Giang Minh nhận ra là mình vừa bị cô vợ nhỏ chơi đều, nhưng lại không thể nói được gì. Lại nhìn cái vẻ tủm tỉm đắc thắng kia thì anh lại càng hậm hực. Vợ anh thế mà đáo đẻ, còn dám chọc quê anh nữa chứ. Đã thế thì anh lại phải dở chiêu mặt dài. Thôi, anh không cần em đáp lại tấm lòng kiểu này đâu. Anh thích kiểu dân dã được rồi. Tiền nong làm cái gì? Kiểu dân dã là kiểu gì? Kiểu mà vợ chồng nhà nào cũng thường xuyên làm đó. Thế là thế nào? Em không hiểu. Muốn hiểu thì lên giường, anh chỉ cho. Tuyết San nghe tới hai chữ lên giường thì hiểu rồi. Cái lão già này chỉ được cái, thế là nhanh. Chắc bị mình chọc quê nên đòi tính sổ lại đây mà. Nhưng mà không có cửa đâu nha. Em vừa uống nước no bụng nên ngồi đây cho thoải mái. Có gì anh cứ nói đi, em nghe. Lên giường mới nói được. Anh không nói thì thôi. Kiểu đó thì phải thị phạm mới dễ hiểu. Không ai có cái giọng vô sỉ như nhà anh nhé. Còn lâu cô mới cắn câu. Tuyết San buồn cười lắm rồi, nhưng cô lại cố kìm lại rồi đứng lên, đi lại tủ quần áo lấy đồ. Thôi khỏi cần anh ạ. Vợ chồng nhà nào có nhu cầu thì cứ làm, còn em thì không. Em đi tắm đây. Này. Này nọ gì? Bye bye. Có cô vợ nào đó còn gửi cái hôn gió trêu người chồng rồi mới chạy biến vào trong phòng tắm. Giang Minh nhìn điệu bộ đó không những không tức giận mà cười thầm ở trong lòng. Đã thế anh sẽ nhân tiện ăn sạch luôn. Cho mà nghiện. Nghĩ vậy nên có ông chồng nào đó cũng nhanh chân lấy đồ sang phòng bên cạnh mà tắm. Lúc này Tuyết San tắm xong đi ra không thấy Giang Minh đâu cả. Cô nghĩ chắc lại qua phòng làm việc rồi. Cô cũng không để ý nữa mà lấy máy sấy sấy tóc cho khô. Cô vừa sấy vừa hát nghêu ngao. Nghĩ tới bài thi hôm nay cô lại cười khanh khách. Thế là được nghỉ ngơi xả hơi rồi. Tâm trạng phấn khởi nên cứ hát bài nọ lại sọ sang bài kia. Thì đúng lúc này cánh cửa phòng được mở ra. Nhìn thấy chồng bước vào. Nhưng trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm duy nhất thì cô ngây ngốc. Cô lắp bắp mãi mới nói được. Này này, anh ăn mặc kiểu gì thế hả? Anh vừa mới tắm xong. Nhanh mặc quần áo vào đi. Mọi hôm tắm xong, ăn mặc chỉnh tề rồi mới ra cơ mà. Hôm nay bị làm sao vậy? Thì vào rồi mặc cũng được chứ sao. Mà em làm gì mà bấn loạn thế? Em á, em mà bấn loạn hồi nào? Giang Minh miệng thì nói, nhưng mà cứ từ từ tiến lại gần cô hơn, khiến cô không cả sấy tóc được nữa, mà vứt vội cái máy lại bàn, rồi chạy lên giường nằm chùm chăn. Anh nhìn con cọp nhỏ đã chui vào hang thì lại càng cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn ra chiều bình thản hỏi cô. Em nói không mà hành động như này thì có phải là đang bấn loạn với anh thật rồi không? Không có, anh mặc đồ vào đi. Mặc kệ vợ lải nhải, nhưng mà Giang Minh cứ tiến lại gần giường, rồi anh chồm người sát lại người cô hơn. Lúc này Tuyết San bị chồng khóa người luôn, cái chăn đang chùm cũng bị anh kéo ra một nửa. Nhìn vợ trong chiếc váy ngủ thoải mái bằng lụa mềm mại màu đỏ, càng làm tăng lên vẻ hấp dẫn. Đã thế mùi hương nước hoa dễ chịu cứ phả vào mũi anh, khiến cho tim anh xao xuyến và bồi hồi. Giang Minh là thế, còn Tuyết San cũng không kém là mấy. Tim cô lúc này đập rộn ràng, hai má cảm thấy nóng bừng bừng. Đối diện với cơ thể săn chắc, cao lớn, lại có mùi thơm nam tính đã chính thức làm cô lay động. Con tim bé nhỏ hết trật nhịp lại thổn thức không thôi. Nó cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở, từ ổn định rồi trở nên bất định. Cô không dám nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh kia nữa, mà quay mặt sang một bên để tránh đi ánh nhìn cuốn hút của chồng. Nhưng Giang Minh lại không có ý muốn tha cho vợ. Cô càng đẩy anh ra thì anh lại càng ghì chặt, rồi cất giọng nói ra nguyện vọng của chính mình. Tuyết San, mình tân hôn đi. Tuyết San thật sự chưa nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên anh nói ra làm cho cô luống cuống. Tân hôn gì chứ? Em xem có ai lấy nhau mà đến giờ này chưa tân hôn không? Em không biết đâu, em... Không biết thì anh sẽ dậy. Nói dứt câu thì Giang Minh liền cúi xuống, hôn môi cô ngay lập tức. Nụ hôn nhẹ nhàng, dìu dắt cô từ từ, để cô bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của sự va chạm thân thể. Tuyết San sau vài giây e thẹn, kháng cự yếu ớt, thì sau đó cũng được anh đưa vào mê cung tình ái. Một nụ hôn dài, rồi dài hơn nữa. Mình từ từ và bắt đầu khám phá cơ thể non dại của vợ. Tuyết San lần đầu trải nghiệm cảm giác này nên có hơi cuống cuống. Cô xấu hổ không dám nhìn anh mà cứ nhắm chặt mắt lại. Giang Minh biết cô còn ngại ngùng và tâm lý sợ sệt nên anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô. Đừng sợ, em cứ thả lỏng người ra. Lần đầu ai cũng vậy hết. Em ôm anh đi nào. San mở mắt làm theo lời chồng nói. Nhưng mà khi đối diện với anh thì cô lại xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng bừng, cô lí nhí lên tiếng. Để từ từ được không? Giờ này em bắt anh từ từ làm sao? Em thấy căng thẳng quá, em... Đừng lo lắng, anh sẽ cẩn thận, ôm anh đi. Giang Minh nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô, anh lại dẫn dắt cô cùng khởi động lại lần nữa. Sau những cử động va chạm nhẹ nhàng từ tốn của chồng, cũng khiến cho Tuyết San nhập cuộc tốt hơn. Và rồi một màn tình cảm nóng bỏng được diễn ra, cả Giang Minh và vợ cùng nhau tận hưởng những cung bậc cảm xúc, khoái cảm nhất của cuộc yêu mang lại. Khi cuộc vui đi qua, Tuyết San mệt mỏi nằm sụi lơ trong lòng chồng, thực sự là vẫn còn chút chưa được tự nhiên lắm. Giang Minh thấy vợ như vậy thì thủ thỉ vào tai trêu đùa. Mình làm lại lần nữa cho quen vợ nhé. Anh đừng có mà hư, làm chuyện này vui mà, không nói với anh nữa. Tuyết San xấu hổ càng rúc đầu sâu hơn vào ngực chồng và không dám ngẩng đầu lên. Giang Minh thấy cô vợ nhỏ như vậy thì chỉ biết cười cười rồi ôm chặt, giọng nói ấm áp, quan tâm. Em còn đau không? Dạ, một chút. Lần đầu ai cũng vậy, lần sau sẽ tốt hơn. Thấy vợ lại im lặng thì Giang Minh lại nói tiếp. Tuyết San. Sao ạ? Anh thật sự yên tâm rồi. Là sao? Em không hiểu. Từ nay em đã là của anh, của riêng Giang Minh này. Cứ làm nhảm linh tinh. Từ giờ chỉ được quan tâm mình anh, yêu thương mình anh thôi đấy. Anh mà lén vén, em không hứa chắc đâu. Anh đảm bảo anh chỉ có mình vợ. Xung quanh anh toàn ong bướm vây quanh, độ tin cậy và đảm bảo vẫn luôn ở ngưỡng báo động. Em có thể nói như thế nhỉ? Em phải tin chồng em chứ? Niềm tin không chưa đủ, mà tất cả ở bản lĩnh của người đàn ông. Thôi, không nói với anh nữa, em dậy đi tắm đây. Anh tự suy nghĩ xem em nói đúng hay không nhé. Ơ, này em. Giang Minh bị vợ bỏ lại rồi tần ngần ở giường. Nhưng anh không khâm phục nên là chạy vội vào trong phòng với vợ. Chủ yếu là để giải thích độ tin cậy. Thế nhưng mà có ông chồng nào lại không cưỡng lại được vẻ đẹp nguyên thủy của cô vợ nên đã mặt dày, mất hết liêm sỉ gạ gẫm vợ thêm một lần nữa. Thế là có cô vợ lại thất bại trước những cử chỉ âu yếm, cố chấp của chồng. Và rồi có một cuộc hoan ái kịch liệt lại diễn ra ngay trong phòng tắm. Tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng và rất kích thích. Hơi thở hòa quyện, tiếng thở mỗi lúc mỗi nặng nhọc. Lại một lần nữa Giang Minh cùng với vợ đạt được những khoái cảm dâng trào để mà về đích. Hai cuộc mặn nồng liền nhau nên giờ này cả hai không còn sức lực. Tuyết San tắm xong là vội lên giường ôm chăn ngủ. Còn Giang Minh ăn no nê rồi thì cũng ngoan ngoãn ôm vợ mà không có ý kiến gì thêm nữa. Cả hai vợ chồng ôm nhau ngủ một mạch tới gần giờ đi tiệc mới tỉnh dậy. Tuyết San vẫn còn ngái ngủ, có vẻ lười biếng không muốn đi nên kéo tay chồng nói nhỏ. Hay là anh đi một mình đi, em vẫn muốn ngủ. Giang Minh nhìn vợ cười cười, nhưng là kiểu cười nhăn nhở, chứ không phải là kiểu cười thông cảm. Anh thản nhiên vuốt má vợ rồi thùng thẳng nói một câu. Ừ, em cứ ngủ đi. Cảm ơn chồng. Thế bảo hôm nay nhiều người đến đó dự tiệc. Có rất nhiều cô gái con nhà Trâm Anh, Thế Việt, xinh đẹp, dịu dàng, đến tuổi lấy chồng. Nhân dịp những bữa tiệc như này, cũng muốn tự tìm bạn trai hay là người yêu cho mình. Anh nghĩ... Nằm chùm chăn đấy, nhưng mà Tuyết San vẫn giỏng tai lên hóng. Nghe chồng nói thế, cô nghĩ bụng. Mình cũng nên cẩn thận thì hơn. Giờ gạo đã nấu thành cơm rồi thì phải canh cho cẩn thận. Không cái nồi cơm này mà để cho con khác nó ăn thì toi. Cuối cùng là không để cho anh nói hết câu, đã vội hất cái chăn ra. À, anh ơi! Sao thế vợ? Em cũng tỉnh ngủ rồi, để em đi cùng anh cho vui. Vậy nhanh lên, không muộn. Giang Minh cười tủm tỉm khi mà thấy cô vợ nhỏ đã vội vàng đi thay đồ. Đã vậy lại còn chọn đi chọn lại mấy bộ váy nữa. Mọi lần đi đâu cô quyết định nhanh lắm. Thế mà từ nãy tới giờ vẫn chưa chọn được bộ váy ưng ý. Chọn tới chọn lui, chưa được, thì cầm hai chiếc lên hỏi anh. Anh ơi, anh xem cái nào em mặc đẹp hơn. Mọi lần đi đâu có thấy vợ hỏi anh như vậy đâu. Thì nay em cần ý kiến của anh. Anh nói xem em nên chọn cái nào ạ? Giang Minh tính trêu vợ nên là cứ bày nhầy mãi. Anh thì làm gì có con mắt nhìn đâu. Mọi lần toàn vợ tự quyết không à? Nè, sao muộn giờ rồi đấy? Anh không muốn giúp em chứ gì. Đã vậy em mặc đồ xấu nhất cho anh mất mặt luôn. Để cho cả giới thượng lưu biết Tổng Giám Đốc Giang Minh bỏ bê vợ con mình. Con ở đâu ra? Thế mà em cũng nói được à? Thì đúng là như vậy mà. Tưởng trêu được người ta nhưng hóa ra bị người ta vặn lại cho. Thế là có ông chồng nào đó đi nhanh lại tủ chọn giúp cho vợ chiếc váy khác. Tuyết San nhận được đồ ưng ý thì cười thầm ở trong lòng. Sau khi mà mặc xong xuôi, trang điểm kỹ càng, cô lững thững bước xuống. Mà không đợi anh đi cùng thì anh phản ứng. Em qua cầu rút ván đó à? Anh nói gì mà nặng lời thế? Em thấy sắp muộn giờ nên vội đi cho kịp mà anh còn ở đó mắng em nữa. Anh mới nói có một câu mà em đã bảo anh mắng em rồi. To gan thật đó. Tuyết San, em còn dám nói không chơi xấu anh. Đâu có. À, cẩn thận, không ngã em này. Giang Minh nhấc bổng vợ lên vai làm cho cô la oai oái. Mấy người làm nghe hai vợ chồng chí chóe thì kéo nhau chạy ra. Vừa đủ chứng kiến tình cảnh này, bà Kim Liên với cả bà Cát Phượng cũng thấy luôn. Có điều thái độ của hai người lại không ai giống ai. Ra tới xe thì Giang Minh mới thả vợ xuống. Anh mỉm cười rồi lại trêu. Chồng vợ thế mà nặng phết. Anh còn dám trêu em à? Anh có nhanh lên không muộn giờ rồi này. Đi thôi. Tuyết San vì sợ muộn giờ nên không tranh cãi nữa. Nhưng mà cô vẫn ghim ở trong lòng câu nói của chồng. Cô lẩm bẩm. Có cơ hội thì tôi không tha đâu nha. Dám nói xấu vợ thế à? Trông người ta sức trẻ ngời ngời. Vòng nào ra vòng đó thế này mà lại còn chê nữa. Cứ chở đi. Biết tay tôi. Hai vợ chồng đã tới chỗ tổ chức tiệc. Đó là một nhà hàng sang trọng. Vào tới nơi đúng là có rất đông người thật. Và cũng có rất nhiều những cô gái xinh đẹp như chồng cô khen ngợi. Nhưng cô cũng kém cỏi gì đâu, cũng thuộc hàng sáng giá đấy chứ, có kém cạnh gì ai đâu. Nhìn quanh một lượt lại thấy cái con em gái tắc te, chuyên phá đám. Nó đang đứng nói chuyện với cô gái nào đó rất xinh đẹp. Qua góc bên kia còn có cả bạn học Vinh Nam của cô nữa. Chắc này cũng theo ba cậu ấy tới đây, chào hỏi các bậc tiền bối. Toàn những nhà làm ăn lớn tụ họp lại đây. Nói là buổi tiệc chúc mừng chứ thật ra là đang khoe mẽ thế mạnh của nhau hết. Rồi móc nối chuyện làm ăn sau này. Hai vợ chồng định qua phía bên này chào hỏi thì đúng lúc nhìn thấy Linh Đan. Linh Đan cũng nhìn thấy vợ chồng cô. Nó thấy Giang Minh như kiểu gặp ngôi sao Hollywood. Vèo một cái nó đã chạy đến bên cạnh thản nhiên mà khoác tay anh cười nói mà không thèm để ý đến cô. Anh đến rồi à? Em không nhìn thấy chị dâu hay sao mà chào kiểu gì thế? Nó từ hôm đó ghét cô ra mặt. Nhưng mà chắc không muốn mất lòng anh nên miễn cưỡng chào hỏi. Chào chị. Ừ, chào em. Nó chỉ chào qua loa thế, còn đâu là định kéo anh đi luôn. Nhưng mà Giang Minh bỏ tay nó ra rồi bảo. Anh với chị còn đi dạo, rồi đi chào hỏi mọi người đã. Em đi đâu thì cứ đi trước đi. Anh, chị Lâm An mới về đó. Chị ấy đang đứng ở bên kia ạ. Vừa nãy em mới nói chuyện với chị ấy xong, mình qua đó đi anh. Hóa ra là cô bạn gái cũ của Giang Minh. Thật sự là rất xinh đẹp và quyến rũ. Tuyết San vẫn đứng im lặng ở bên cạnh không tỏ vẻ gì. Mà để cho anh tự quyết định. Giang Minh nghe Linh Đan nói vậy thì chỉ liếc theo hướng đó vài giây rồi nói. Vợ chồng anh sẽ đến nói chuyện sau. Còn giờ anh chị đi đã. Anh cầm tay cô đi về phía trước. Còn mặc kệ Linh Đan đứng tần ngần ra đó với vẻ mặt không thể nào khó coi hơn. Linh Đan hậm hực rồi bước về phía Lâm An. Lúc này Lâm An nhìn thấy cô ta có vẻ không vui thì nhẹ nhàng hỏi. Sao thế em? Anh Giang Minh đi với con ranh đó rồi. Vợ chồng người ta mà. Vợ chồng giả thôi chị. Lâm An vì nghe tin anh lấy vợ mới tức tốc đi về đây. Cô ta đúng là không can tâm nhưng mà cũng không dám tỏ vẻ ra ngoài cho mọi người biết. Vẫn vui vẻ để chờ cơ hội nói chuyện với anh. Nhưng nay nghe Linh Đan nói vậy, thì cô ta đúng là còn cơ hội rồi. Muốn xác nhận thông tin lần nữa, xem đúng hay không thì cô ta lại dò la mà hỏi. Chuyện này em đừng có nói đùa, đến tai hai bác là không có được đâu. Chính tai em nghe được mà, em còn quay cả video nữa đây này. Thật không? Thật ạ, lúc nào cần em sẽ cho chị xem. Lâm An muốn xem đoạn video đó, nhưng mà cô ta lại không quá lộ liễu. Đang tính nói như nào để Linh Đan cho xem, thì tự nhiên nghe nó hỏi. Chị còn yêu anh Giang Minh không? Chị nói, nhưng mà em đừng có trách chị nhé, là chị có nỗi khổ riêng. Chị cứ nói đi, nếu còn, em sẽ giúp. Linh Đan cũng chả tốt đẹp gì đâu, nhưng đều vì một chàng trai Giang Minh mà làm điều hại nhau. Cô ta tỏ ra tốt bụng nên là khuyên Lâm An. Chị cứ nói thật lòng đi. Lâm An biết thời cơ đã đến, đã có người giúp thì tội gì mà không diễn bài đau khổ. Chị rất yêu anh ấy. Qua mấy năm rồi chị vẫn yêu, chưa bao giờ chị quên được anh ấy cả. Vậy em sẽ giúp chị. Cảm ơn em. 5 năm rồi chị mới về lại đây. Giờ này người bạn thân thiết nhất cũng chỉ có em thôi. Chị nhờ cả vào em nhé. Vâng, chị cứ yên tâm. Nếu để chọn chị dâu thì em sẽ chọn chị. Lâm An nở nụ cười mãn nguyện nhìn Linh Đan, rồi liếc ánh mắt tìm kiếm Giang Minh. Hôm nay cô ta cố tình theo ba tới đây, chủ yếu là muốn gặp anh. Có điều người sánh bước bên anh đã có. Tuy không hài lòng, nhưng mà biết giữa hai người chỉ là giả, thì cô ta cố tình gắng gượng, đợi cơ hội để giành lại anh về bên mình. Có lẽ anh ấy vẫn chưa quên được cô, nên mới kết hôn giả với cô bé kia. Vậy thì mình cần phải tấn công lại. Lâm An nghĩ thế, nên rủ Linh Đan hướng thẳng tiến đó mà đi đến. Lúc này hai vợ chồng cũng chào hỏi gần như hết rồi. Giang Minh sợ vợ mỏi chân, nên bảo cô ngồi lại ghế đằng kia, để anh đi lấy nước và bánh cho cô. Tuyết San đi giày cao gót nên có hơi mỏi chân thật, nên cũng nghe lời chồng đi lại ghế ngồi nghỉ. Thế nhưng mà vừa mới ngồi chưa bao lâu thì lại thấy con em gái tắc te đi lại chỗ mình. Cô chắc chắn nó không có ý tốt đẹp gì đâu, nhưng mà cô vẫn tỏ vẻ bình thường, tiếp chiêu với nó. Nó đi lại thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, rồi lên tiếng hỏi trống không. Sao rồi, cô vợ giả, vẫn cứ đang tưởng mình là bà Giang đấy à? Trước đó cô còn nể nang, nhưng bây giờ nó lộ mặt nạ rồi thì cô cũng không cần miễn cưỡng nữa. Tuy nhiên cô vẫn phải đề phòng nó chơi xấu mình, muốn chửi nó cũng nên dè dặt câu chữ. Cô nói gì tôi nghe không có hiểu. Cô nói vậy, có phải là cô vẫn đang nuôi ảo tưởng với người anh trai Giang Minh của mình? Mày bớt đóng giả đi. Không phải tao nuôi ảo tưởng với anh ấy, mà từ đầu anh ấy vốn là anh của tao rồi. Tôi việc gì phải đóng giả, vì trên thực tế tôi vốn dĩ là bà Giang rồi. Còn cô mang thân em gái, giờ lại đi nói thích anh trai với cả chị dâu là không có được rồi. Tôi sẽ nói chuyện này cho ba mẹ chồng và chồng tôi biết, để họ biết rõ cái bộ mặt thật của cô. Mày không phải khích bác tao đâu, tao thách mày nói đó con chó. Mà mày nhìn đi, dù tao không có được anh ấy thì mày cũng không đến lượt mày đâu. Vì người anh ấy yêu sâu đậm vẫn là chị Lâm An. Mày nhìn lại mà xem có so sánh được với chị ấy hay không. Nhà mày cũng giàu có đấy, nhưng mà mày đứng với chị ấy không khác một con cóc ghẻ đứng bên cạnh thiên nga đâu. Tuyết San theo hướng tay của nó thì thấy chồng đang đứng đưa ly rượu cho Lâm An. Cô nhìn hành động của chồng như vậy thì không thấy khó chịu gì cả, mà ngược lại cô cười vui vẻ đáp lại cái con tắc quái này. Người cũ thì cũng chỉ là như đồ cũ, vật cũ thôi. Khi mà không còn dùng được nữa thì cũng chỉ để đó như một kỷ vật, hoặc nói quá một chút, nếu không còn có thể sử dụng thì đem vứt nó đi. Mày! Tôi không rảnh tiếp chuyện với người không biết lý lẽ như cô. Hãy ra chỗ chị bạn của cô mà hàn huyên đi. Cô và cô ta rất xứng đôi vừa lứa đấy, trời sinh một cặp. Nếu nói trên thế gian này có người mặt dày nhất thì đó là cô rồi. Mà tôi thì lại chúa ghét cái loại mặt dày trơ trẽn, có ăn có học nhưng lại xử sự như cái lũ vô học. Những câu nói cuối cùng ấy, San ghé tai Linh Đan nói, chỉ đủ cô ta nghe và cũng đủ làm cho cô ta tức giận, nhưng mà không thể làm gì hơn vì Giang Minh đang tiến về chỗ cô rất gần rồi. Nhìn anh cô mỉm cười, rồi cô còn cố tình cầm tay Linh Đan ra vẻ thân mật Giang Minh hớn hở chìa khay đồ ăn ra trước mặt cô. Anh biết em ngoài thích uống trà sữa, còn thích nước ép, cho nên anh đã lấy cho em này. Thử đi, ngon lắm đấy. Còn đây là những loại bánh mà em thích ăn. Anh lấy mỗi loại một ít. Em muốn ăn thêm thì anh lấy cho. Vâng, em cảm ơn chồng. Em ăn đi, anh ra chỗ ba Linh Đan một lát. Vâng ạ. Linh Đan thấy Giang Minh vừa quay đi thì ngay lập tức cô ta đứng phát dậy. Cô lúc này cũng chẳng cần diễn nên thản nhiên ngồi đó nhâm nhi cốc nước ép cho ngon lành. Uống hết một ngụm, cô mới lên tiếng. Cô nhìn thấy chưa? Cô và cô ta không có cửa xen vào giữa chúng tôi đâu. Mày đừng có tự tin thái quá. Chỉ là chỗ đông người nên anh ấy diễn với mày thôi. Diễn thì rất dễ bị phát hiện, nhưng mà tình cảm xuất phát từ tâm sẽ không thể nào giả được. Tôi không biết nên nói cô ngây thơ hay là ngu ngốc nữa đây. Mày dám nói tao thế à? Chúng tôi là vợ chồng giả hay thật thì chỉ cần ba mẹ chồng tôi nhận định, không đến lượt cô phán đoán. Nếu cô dám tung tin chỉ sai lệch một ly thôi, làm ảnh hưởng tới hạnh phúc cũng như là sự phát triển của tập đoàn của nhà chúng tôi, thì cô đừng trách tôi không cảnh cáo trước. Tôi bình thường không thích động chạm ai, nhưng khi cô đã cố ý khiêu chiến, gây hại đến tôi, thì tôi không ngại đáp trả lại cô đâu. Mà tôi nói trước cho cô rõ, người có đầu óc hạn hẹp, suy nghĩ ấu trĩ như cô không đủ để đấu với tôi đâu. Nên tốt nhất đừng có dại gì mà làm mình bị thương. Còn chó như mày cứ chờ đấy, tao sẽ không để cho mày ung dung đâu. Vậy tôi chờ nhé, nhớ chuẩn bị chu đáo vào đấy. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và để tiện theo dõi các tập tiếp theo do Nguyễn Hoa diễn đọc ở trên kênh, thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ video. Không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với Nguyễn Hoa nha cả nhà. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện mới tiếp theo.